Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2548, Đến Đánh Nha. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư quan sát tỉ mỉ hắn. Có điểm không phân biệt được hắn là linh hồn thể, còn là tu luyện người. Ngươi sử dụng hồn dịch sao? Nam nhân lắc đầu nói. Ta không sử dụng, có thương thiên hòa. Ninh Thư, này ra mặt dày trình độ mặc cảm, làm ra loại chuyện này, coi là không sử dụng hồn dịch liền không thương tổn. Thiên Hòa, coi là không sử dụng hồn dịch liền lương tâm đại đại an. Ninh Thư kém chút bị này nha bịt tai trộm chuông cho làm cười. Liền ra mặt dày trong chuyện này, núi cao còn có núi cao hơn. Thành chủ, nữ nhân này muốn cướp chúng ta hồn dịch, hủy chúng ta thành trí. Giết người của chúng ta, nếu như không đem nàng diệt, về sau hậu hoạn vô cùng. Nha, đám người nhao nhao nói, kém chút liền lệ vũ đại vũ. Ngươi là linh hồn thể, coi như cần hồn dịch cũng không nên hủy thành. Hủy, thành trì, ngoài thành những người kia liền đáng thương. Liền chỗ ở đều không? Có, nam nhân lắc đầu không đồng ý nói. Ninh Thư cảm thấy chính mình nếu như lại cùng người nam nhân này nói chuyện phiếm, đoán chừng có thể trò chuyện ra hỏa đến. Lại không giống như là đánh pháo miệng, chính là như vậy trò chuyện, liền cùng Đường Tăng đồng dạng, lại nhảy cả ngày. Ta vui lòng, những người này ở tại trong thành trì chỉ có thể bị nô dịch linh hồn, Ninh Thư nói. Nam nhân lắc đầu, lời này của ngươi liền không đúng. Những người này không có thực lực, vô luận đi đến nơi nào, đều là sẽ bị người nuôi nhốt đứng lên. Ngươi, người này làm sao hư hỏng như vậy? Khiến cái này người bình an vui sướng qua cả đời không tốt, đến nỗi chết sau linh hồn, kỳ thật không trọng yếu. Ninh Thư, không muốn mưu toan thuyết phục ta. Ta xấu. Ninh Thư chỉ mình cái mũi. Ngươi làm sao không xấu? Ngươi cho rằng cho những người này tự do, tự do đại giới ngươi biết là cái gì không? Thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi để bọn hắn một mình đối mặt, ngươi không xấu sao? Nam nhân đứng tại chim hồng tước trên lưng, nhìn lạnh nhạt nếu tiên, thế nhưng lại vẫn luôn huyên thuyên, tiên khí hoàn toàn không có. Ninh Thư, chẳng lẽ ngươi lại cảm thấy ngươi là đúng? Ta đúng hay không là một chuyện, nhưng là ngươi nghĩ tới những người kia thật muốn ngươi cho tự do sao? Nam nhân nói huyên thuyên. Ta căn bản không thèm để ý kiến của bọn hắn. Ngươi lại sai. Ngươi tự tiện phá hủy nhà của bọn hắn, tước đoạt bọn họ bình an sống qua ngày hy vọng. Ngươi còn chưa để ý kiến của bọn hắn. Ngươi người này tốt xấu. Ninh Thư, ngọa tào, nàng tốt xấu. Ninh Thư cười lạnh. Nói như vậy, ngươi rất để ý những người này ý nghĩ rồi. Ta đương nhiên không thèm để ý. Nhưng là những người này dù sao tại trong thành trì sinh hoạt, nam nhân nói. Ninh Thư ôm ngực, trong lòng khuấy động, có loại muốn thổ huyết cảm giác. Cùng, hắn tất tất tất nói chút có không có. Quả thực lãng phí thời gian. Tỷ còn muốn đi làm nhiệm vụ đâu. Đám người cũng phi thường im lặng. Nhìn thành chủ cùng nữ nhân này nói chuyện, phiếm trò chuyện lửa nóng. Thành chủ có phải hay không quá tịch mịch? Bắt lấy, một người cứ như vậy nói chuyện phiếm, là nếu bàn về đạo A. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cho nên, ngươi có ý tứ gì? Nói thẳng, ngươi như vậy thối lui, ta cũng liền lười nhác so đo. Nam nhân nói, nếu như ta không đâu. Ninh Thư hỏi lại. Vậy liền để ngươi cam tâm tình nguyện thối lui. Nam nhân thở dài nói. Ta không thích nhất chính là đánh nhau. Nam nhân nói. Trên người bạo phát ra một cỗ lôi điện. Những này lôi điện rất tráng kiện. Đánh vào dây leo thượng trực tiếp đem dây leo chém thành hai đoạn. Toàn bộ thành trì phía trên đều bao phủ mây đen. Tầng mây bên trong có lít nha. Lít nhít lôi điện bổ xuống. Bổ vào dây leo bên trên. Là thượng thiên mở mắt, hàng thiên phạt, ngoài thành bách tính đều nhảy cẫng hoan hô lên. Chỉ cần đánh lùi ác ma, bọn họ liền có thể trùng kiến gia viên, liền có thể bắt đầu cuộc sống mới. bao trùm tại thành trì Thượng Dây Leo bị lôi điện chém thành một đoạn một. Đoạn, đã mất đi sức chiến đấu. Mộc thuộc tính mặc dù có chữa trị tác dụng, nhưng là khắc chế nó đồ vật thật nhiều. Phàm là có hủy diệt thuộc tính, chẳng hạn như hủy diệt pháp tắc, hỏa, lôi, đều đối với nó khắc chế rất lớn. Ninh Thư thu hồi dây leo. Dù sao hiện tại thành trì đã hủy, không cần đằng bận, bịu ra tay rồi. Ninh Thư bưng có chút nóng lên mộc pháp tắc ấn ký. Ngẩng đầu nhìn trên bầu, trời mây đen dày đặc, lại nhìn một chút đứng tại chim hồng tước trên lưng nam. Nhân, loại này có thể triệu tập thiên lôi, còn có lôi điện, đây là thiên địa tự nhiên lực lượng, này nha lại có thể nắm giữ. Hơn nữa lôi điện loại lực lượng này, đối linh hồn thể khắc chế cũng rất lớn. Người nam nhân này không phải linh hồn thể, là có nhục thể. Sự xuất hiện của người đàn ông này cho thành trì bên này tăng thêm vô cùng dũng khí. Nhìn Ninh Thư cùng Diệp Lâm, ánh mắt mang theo sát ý cùng đắc ý. Ngược lại là kia nam nhân thu hồi lôi điện, không có mây đen tế nhật, bầu trời một chút sáng rỡ đứng lên. Diệp Lâm trầm mặt, hôm nay có thể sẽ đi không được. Ai, đi theo như vậy một cái hố so sư phụ cũng là say. Diệp Lâm đối Ninh Thư nói, sư phụ ngươi đi trước đi. Ninh Thư tốt lấy chỉnh rành hỏi, vậy còn ngươi? Ta có biện pháp đào thoát. Ninh Thư nhíu mày, ngươi có thể có biện pháp nào? Nói nghe một chút. Diệp Lâm, có câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không? Hắn chính là vừa nói như thế, dù sao thù cũng báo. Thỏa mãn, đối Ninh Thư, nói, sư phụ ngươi nói có thể mang ta đi linh hồn là thật sao? Ninh Thư, không sai biệt lắm hẳn là thật, nhờ và phổ sư phụ mang. Nam nhân đứng tại chim hồng tước trên lưng, áo bào tung bay, đối Ninh Thư nói, đi vẫn là không đi đâu. Ninh Thư đột nhiên hỏi, ngươi làm sao có được lôi điện lực lượng? Ghen ghét khiến cho ta xấu xí. Nàng muốn cảm ngộ lôi pháp tắc lời nói, những pháp tắc kia lực lượng có thể đem nàng bổ đến hồn phi phách tán. Độ kiếp thời điểm, vận khí tốt luyện hóa một đóa kiếp vân. Nam nhân hời hợt, nói, nhưng lại làm ở đây tu sĩ chấn động vô cùng. Tu sĩ kia độ kiếp không phải là đi nửa ngày mệnh. Các loại linh khí ném ra, chống cự lôi kiếp, này nha thế mà luyện hóa một đóa kiếp vân. Thật ghen tị, Diệp Lâm sắc mặt theo vàng như nến, biến thành trắng bệch trắng. Bệch. Bất quá Ninh Thư cảm thấy trắng bệch so vàng như nến đẹp mắt. Ninh Thư nói, người cái kia không phải sẽ chỉ phóng điện một chiêu này à? Nam nhân gật đầu nói, hình như là vậy, ta tương đối cường đại lực lượng chính là lôi điện, bất quá kiếp vân phân nhiều loại lôi kiếp, màu đen, màu tím, còn có cửu thiên thần lôi. Ninh Thư, người ở chỗ này hai cỗ run run. Màu tím lôi kiếp đều rất ít gặp, còn có cửu thiên thần lôi kia bổ xuống kia là cặn bã cũng không có. Hồn phi phách tán, Diệp Lâm, xem ra lần này thật đá trúng thiết bản. Diệp Lâm chỉ có thể ở trong lòng thở dài, sờ sờ trốn ở hắn trong quần áo giống con giun đồng dạng côn trùng. Người còn sống không có bắt đầu, đi theo không đáng tin cậy sư phụ chế tạo, kết quả đem mệnh đều chơi không có, còn không bằng ngay từ đầu liền ám chọc chọc, đợi đến thực lực cường đại trở ra theo gió vượt sóng. Ninh Thư sờ lên cằm, ánh mắt tại áo trắng nam nhân cùng Diệp Lâm qua lại. Xem, đối Diệp Lâm nói, người thượng, Diệp Lâm, người nhà đều đánh không lại, làm ta trên có dám dùng nha. Diệp Lâm đối cái, này tiện nghi sư phụ thật rất tuyệt vọng. Hết chương.